Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 37, tình ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ kết thúc, Trì Giai chính thức trở lại công ty làm việc với tháng vàng. Mùa sắm đã qua đi, nhưng sắp đến số báo Tết, cô nhận được nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là hai nữ diễn viên hạng A và một tiểu hoa đán mới nổi đều chỉ định cô chụp ảnh. Sau cuộc họp, các đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ, con đường của Trì Giai ngày càng thuận lợi. Một đồng nghiệp khác bổ sung, đâu phải bây giờ, trước đây cũng có nghệ sĩ hạng A tìm Trì Giai chụp ảnh mà. Tiểu Cầm vỗ vai Trì Giai, chỉ là có vài người hạng A tính tình nóng nảy, hay làm quá. Em chịu khổ rồi, ai, Trì Giai, lúc đó em có thể giúp chị xin chữ ký không? Trì Giai cười, được thôi, niềm vui lan tỏa vào cuộc gặp gỡ bất ngờ buổi chiều. Khi Trì Giai vừa hoàn thành buổi chụp ảnh cho một cặp đôi hot gần đây, điện thoại của cô rung lên, là một số lạ. Cô vừa bắt máy, một giọng nam ôn hòa truyền đến. Chào cô Trì, tôi là Nghiêm Chính từ Hiệp hội Nhiếp ảnh. Trong giới nhiếp ảnh, ai mà không biết Nghiêm Chính? Nghiêm Chính là phó chủ tịch CPA, có địa vị cực cao. Trì Giai nghe vậy giật mình, cô vội vàng nói. Chào thầy Nghiêm, Nghiêm Chính cười nói. Lần này tôi gọi đến là muốn mời cô tham gia triển lãm ảnh tại Bảo tàng Nhiếp ảnh vào năm sau. Thời gian gấp rút, nếu cô chỉ đồng ý, bây giờ cần bắt đầu chuẩn bị các tác phẩm công khai rồi. Trì Giai không ngờ ước mơ tổ chức triển lãm ảnh cá nhân của mình lại đến nhanh như vậy. Chắc hẳn cũng là do những ghi chép từ chuyến đi chiêu dương mà cô chụp gần đây đã lên top tìm kiếm. Triển lãm ảnh cá nhân do CPA tổ chức là sự kiện nổi bật nhất trong lĩnh vực nhiếp ảnh trong nước. Địa điểm tại Trung Hoa Thế Kỷ Đàn, quy mô lớn, hoành tráng. Tổ chức triển lãm ảnh cá nhân là ước mơ của mỗi nhiếp ảnh gia. Cô không cần suy nghĩ, liền đồng ý. Thầy Nghiêm, em đồng ý à? Khi biết tin Trì Giai sắp tổ chức triển lãm cá nhân, các đồng nghiệp lại vỡ òa. Trời ơi, cái miệng tôi có phải rát vàng không? Mấy ngày trước Trì Giai từ Chiêu Dương về tôi đã nghĩ liệu có ai đầu tư cho cô ấy tổ chức triển lãm cá nhân không? Kết quả lần này còn đỉnh hơn. Lại là do CPA tổ chức. Tiểu Cầm đưa cho Trì Giai một cú đấm. Giàu sang chớ quên nhau. Trì Giai từ nhỏ đã nội tâm. Ngoài Thịnh Nam ra thì không có bạn bè nào khác. Đối mặt với đồng nghiệp, cô không biết nói gì. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm. Mọi người hoan hô. Chiều 5 giờ, Trì Giai nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu. S, mấy giờ tan làm, tôi đón em. Trì Giai quay lại. Đồng nghiệp của cô đang bàn bạc cách hút máu, cô với vẻ mặt hưng phấn. Thời gian gần đây công ty có nhiều việc, mọi người cũng thường xuyên tăng ca, khó khăn lắm mới có dịp đi ăn mừng một lần, lại còn là cô đề xuất, không thể rút lại được. Trì Giai mấy ngày rồi không gặp anh, Thẩm Mộ Diêu tuy nói bị thương ở lưng, nhưng anh còn phải chỉ đạo các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của các sĩ quan cảnh sát vũ trang. Cô không biết trả lời thế nào, do dự vài giây. Cô gõ chữ. Tối nay công ty liên hoan, Trì Giai nhìn màn hình điện thoại, đợi phản hồi của Thẩm Mộ Diêu. Đợi rất lâu, một lúc sau, anh trả lời. Trì Giai nhìn chữ, này, C, N, M, D, anh giận à? Vừa gõ xong, cô lại thấy nói câu này không hợp lắm, sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn xóa câu đó. S, gửi địa chỉ cho tôi, gần xong thì nhắn WeChat cho tôi. Trì Giai nhìn dòng chữ này, khóe môi không ngừng nhếch lên. Được ạ, sao mà vui thế, nói chuyện với ai vậy? Tiểu Cầm chạy đến, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ là bạn trai à? Chưa phải. Trì Giai lắc đầu, cô ngừng lại. Nhưng là người tôi thích. Tiểu Cầm cười nói, chưa nghe câu danh ngôn à? Trai theo gái cách núi, gái theo trai cách màn, theo đi. Trì Giai của chúng ta xinh đẹp như vậy. Lại là nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Em ngoắc tay với đàn ông nào mà họ không đến. Trì Giai cụp mi mắt. Nếu mà đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tiểu Cầm vỗ vai cô. Thôi được rồi. Đi thôi. Tan làm rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Trì Giai gật đầu. Dọn dẹp bàn làm việc. Xách túi đi ra. Kỷ niệm xưa ùa về và Thẩm Mộ Diêu xuất hiện lần này chọn là quán mà cô. Thẩm Mộ Diêu. Đường Chu Bá. Ôn thời hoài thường đến ngày xưa. Không gian tao nhã cổ điển, món ăn cũng cực kỳ ngon. Đến phòng riêng, mọi người mở vài chai rượu, biên tập viên Triệu thấy Tiểu Cầm định rót cho Trì Giai, vội vàng ngăn lại. Trì Giai bị dị ứng rượu, đừng để cô ấy uống. Trì Giai không muốn mọi người mất vui, cô nói, cháu giờ uống được một chút rồi, không sao đâu. Biên tập viên Triệu nhớ lại một chuyện, không nhịn được cười. Khi tôi quen Chỉ Dai, cô bé vẫn còn là sinh viên năm ba, hình như là ngày quân đội thì phải. Hôm đó có một công việc là cho cô bé đi chụp cuộc sống tập thể của các sĩ quan quân khu Bắc Kinh. Đây là một công việc lớn, kiếm được 5 chữ số đấy, vậy mà cô bé ngốc này lại từ chối. Tiểu Cầm kinh ngạc, hỏi Chỉ Dai, à, một ngày 5 chữ số à, em sao lại từ chối? 5 chữ số đó, tức chết tôi rồi, cảm giác như tiền của tôi bị bay mất vậy. Chỉ Dai ngây người, chưa kịp mở lời, biên tập viên Triệu lại nói. Cô bé đó, doách theo một chiếc bánh kem nhỏ ngồi tàu cao tốc chạy đến thành phố khác. Tôi hỏi cô bé đi đâu, cô bé cũng không nói. Đến 2 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại từ Tinh Thành, hình như là nhân viên phục vụ quán bar. Người đó nói Chỉ Dai uống rượu say rồi, bị dị ứng, khắp người nổi mẩn đỏ, làm tôi sợ đến mức vội vàng nhờ bạn ở Tinh Thành đưa Chỉ Dai đến bệnh viện. Biên tập viên Triệu, lần đó Chỉ Dai bị dị ứng rượu nặng đến mức phải nằm viện một tuần. Nghe bạn tôi nói, khi tìm thấy Chỉ Dai cô bé đang vừa khóc vừa ăn bánh, mặt đỏ bừng, buồn cười đến mức không thể nhìn được. Tôi bây giờ vẫn còn có ảnh Chỉ Dai lúc đó đó. Tôi muốn xem, tôi cũng muốn xem. Chỉ Dai nghe vậy, mặt đỏ bừng. Đừng mà, xấu hổ lắm. Không lẽ thất tình rồi? Nói bậy, Chỉ Dai xinh thế này mà còn thất tình, có để chúng ta sống yên không đây? Chỉ Dai khẽ cười, không nói gì. Người phục vụ mang món ăn lên. Buổi tán gẫu trước bữa ăn kết thúc tại đây. Chỉ Dai nhìn món tráng miệng được người phục vụ mang lên, tâm trí dần bay xa. Sinh nhật của Thẩm Mộ Diêu là vào ngày 1 tháng 8, ngày quân đội, anh sinh ra vào một mùa hè nóng bỏng. Chỉ Dai chia tay anh vào đêm giao thừa năm nhất đại học, năm đó, cô hoàn toàn không dám nghĩ đến Thẩm Mộ Diêu. Nhưng khi cô nhìn thấy những chàng trai đi xe máy trên đường phố, cô lại nhớ đến hình ảnh thiếu niên ngông nghênh lái xe máy đưa cô về nhà. Mỗi khi cô ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn thấy những vì sao, cô lại nhớ đến ngôi sao phát sáng mà anh đã khắc tặng cô. Nhìn thấy những chàng trai có dáng người tương tự, mặc áo khoác mô tô ngầu hoặc áo hoodie, cô luôn nhớ đến thiếu niên với điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khóe môi nở nụ cười xấu xa, ôm cô vào lòng. Mãi đến năm thứ 3 đại học, Chỉ Dai nghĩ rằng mình đã quên Thẩm Mộ Diêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi ngày quân đội đến lần nữa, cô lần đầu tiên từ bỏ công việc chụp ảnh, chạy đến tiệm bánh mua một chiếc bánh 6 inch, ngồi tàu cao tốc đến Tinh Thành, đổi chuyến xe này đến chuyến xe khác, cuối cùng cũng đến được trường đại học của anh. Cô đứng trước cổng trường cả ngày, Chỉ Dai không thấy bóng dáng ai, cuối cùng mới biết, quân trường là quản lý khép kín, đừng nói ra ngoài, ngay cả việc thăm thân cũng cần báo trước. Tháng 8 đã là giữa hè, bánh kem từ từ tan chảy. Đến chiều, một nam sinh mặc quân phục dàn di đi đến cổng trường, Chỉ Dai gọi anh lại, mắt đầy hy vọng. Xin lỗi, anh có biết Thẩm Mộ Diêu không? Anh ấy là sinh viên năm cuối. Nam sinh nhìn bộ dạng chật vật của cô, không nhịn được đưa cho cô một gói khăn giấy, nói. Anh Diêu à, anh Diêu anh ấy đã không còn ở trường rồi, đi làm nhiệm vụ bí mật rồi. Tất cả thông tin về học bạ của anh ấy đều được bảo mật. Ai cũng không biết anh ấy đi đâu. Thực hiện nhiệm vụ gì, có nguy hiểm đến tính mạng không? Quân nhân, sống là người của đất nước, của nhân dân, chết thì phủ quốc kỳ. Chỉ Dai cảm ơn, xách chiếc bánh đã tan chảy, lên một chiếc xe buýt. Ở Tinh Thành, thành phố mà Thẩm Mộ Diêu đã từng ở, cô đi vòng quanh, cuối cùng dừng chân tại một quán bar. Cô gọi rượu, uống rồi uống, cay đến mức nước mắt không kìm được chảy ra. Từ đó, anh bật vô âm tín. Cô không thể tìm thấy anh nữa. Chỉ Dai mở hộp bánh. Bánh đã tan chảy không còn hình dạng. Cô cắm một cây nến xanh anh thích nhất. Châm lửa. Cô thổi tắt ngọn nến đang cháy. Khẽ nói. Thẩm Mộ Diêu. Chúc mừng sinh nhật anh. Và chúc anh một đời bình an. Gặp lại mẹ nuôi và tình cờ đến đó Chỉ Dai gấp vài miếng thức ăn. Cuối cùng đứng dậy. Nói với đồng nghiệp. Tôi đi vệ sinh một lát. Mau về nhé. Mọi người đợi đấy. Chỉ Dai gật đầu. Được. Bước vào nhà vệ sinh, Chỉ Dai rửa mặt, đợi cho cảm xúc ổn định lại, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn WeChat của Thẩm Mộ Diêu. S, khi nào xong, chỉ một câu nói, tâm trạng Chỉ Dai bỗng nhiên tốt lên một cách lạ kỳ. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh, sắp xong rồi, ai ngờ không chú ý người phía trước, Chỉ Dai đâm sầm vào, vội vàng xin lỗi. Đối diện với Triệu Huệ Nhiên, mẹ nuôi cũ của mình, Chỉ Dai giật mình. Triệu Huệ Nhiên và mấy người bạn của bà trông như vừa đến đây ăn cơm. Hai người nhìn nhau, biểu cảm đều có chút ngượng nghịu. Mấy người bạn của Triệu Huệ Nhiên nhìn thấy Chỉ Dai, nhiệt tình kéo Triệu Huệ Nhiên. Ê, Huệ Nhiên, đây không phải Chỉ Dai nhà cô sao? Chỉ Dai cũng không ngờ hôm nay lại gặp mẹ nuôi. Cô không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong gia đình Lục nữa, khẽ cười. Cô chú, chào mọi người, bạn cháu còn đang đợi cháu trong phòng riêng. Cháu đi trước đây à? Triệu Huệ Nhiên vốn dĩ rất trọng sĩ diện. Ở bên ngoài cũng chưa từng nói với bạn bè rằng gia đình họ Lục đã vứt bỏ Chỉ Dai về trại trẻ mồ côi. Sợ bị bạn bè cười chê họ Lục nói mà không làm, ngay cả một bữa cơm cũng không cho người ta ăn. Nghe lời Chỉ Dai phủi sạch quan hệ, mặt Triệu Huệ Nhiên hơi biến sắc. Liền kéo cổ tay Chỉ Dai, cười tươi nói. Dai Dai, lâu rồi không về nhà, bao giờ con đến nhà chơi nhé? Chỉ Dai rút tay lại, vừa định nói, người phụ nữ trung niên mặc áo khoác mạnh mẽ vỗ vào Triệu Huệ Nhiên. Cô nhìn cô nói cái gì vậy? Cô cố ý khoe con gái trước mặt chúng tôi sao? Triệu Huệ Nhiên sững sờ, ý gì vậy? Ai mà không biết Chỉ Dai nhà cô bây giờ giỏi giang lắm, đại nhiếp ảnh gia, bận lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cách đây không lâu trận động đất ở Chiêu Dương, mấy tác phẩm Chỉ Dai chụp đều lên hot search rồi. Gia đình họ Lục các cô nuôi con gái kiểu gì vậy? Con bé Lục Chi Hạ thì đi nước ngoài dát vàng, còn Chỉ Dai này ở trong nước lại nổi tiếng lắm, ghen tị quá, thật sự ghen tị. Mặt Triệu Huệ Nhiên khi trắng khi đỏ, nỗi chua chát chỉ mình bà biết. Nhìn thấy bạn bè liên tục ca ngợi và ngưỡng mộ mình, Triệu Huệ Nhiên vô cùng hối hận vì ngày xưa đã nghe lời Lục Chi Hạ mà vứt bỏ Chỉ Dai. Bây giờ con gái ruột Lục Chi Hạ lại được cử ra nước ngoài, còn con nuôi này cũng không còn là người nhà họ Lục nữa. Chỉ Dai không muốn dây dưa với họ nữa, cô giả vờ nghe điện thoại, mỉm cười với họ. Cháu đi trước đây, bạn gọi điện tìm cháu rồi. Nói xong, cô đi trước. Bạn bè nhìn không khí kỳ lạ giữa Triệu Huệ Nhiên và Chỉ Dai, hỏi. Huệ Nhiên à? Cô với Chỉ Dai cãi nhau à? Người phụ nữ trung niên lắc đầu. Huệ Nhiên à, cô đúng là ngốc mà. Chỉ Dai tuy không phải con ruột của cô, nhưng dù sao cũng là con nuôi của nhà họ Lục. Đó là ơn nghĩa trời biển. Chỉ Dai lại xinh đẹp, bây giờ còn nổi tiếng. Gả cho nhà nào mà nhà họ Lục các cô không kiếm lời. Lời nói này thức tỉnh Triệu Huệ Nhiên. Bà nhìn bóng lưng Chỉ Dai, cười gượng chua chát. Đúng vậy, đúng là vậy. Anh trai đến đón em. Trở về phòng riêng, Chỉ Dai và đồng nghiệp trò chuyện một lát, ăn xong món tráng miệng, cả nhóm liền rời đi. Tiểu Cầm hỏi, Chỉ Dai, em về nhà thế nào? Chị nhớ nhà hai đứa mình cùng đường, chị đưa em nhé. Chỉ Dai cúi đầu nhìn điện thoại, từ lúc cô gửi tin nhắn. Sắp xong rồi, cho Thẩm Mộ Diêu, anh không hề trả lời. Cô vừa định gửi tin nhắn hỏi anh đã đến đâu, Tiểu Cầm bên cạnh đã kéo chặt cánh tay cô, phấn khích hét lên. Trời ơi, người kia đẹp trai quá, đâu đâu, tôi xem nào. Một đồng nghiệp khác nhìn theo ánh mắt của Tiểu Cầm, mắt sáng rực. Ôi trời, đâu phải chỉ đẹp trai, đây là cực kỳ đẹp trai. Nghe nói tóc húi cua là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra nhan sắc đàn ông. Tôi còn không tin, bây giờ gặp anh ấy tôi tin rồi, đẹp trai quá thể. Cánh tay Chỉ Dai bị Tiểu Cầm kéo đến đau, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu không xa. Anh lười biếng dựa vào cột đèn đường, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên đường nét góc cạnh của người đàn ông, dường như cảm nhận được ánh mắt, anh khẽ cong môi, toát ra vẻ tà mị. Thẩm Mộ Diêu hôm nay mặc một chiếc áo hoodie đen, bên trong là áo sơ mi trắng, để lộ một chút ra ngoài, toát lên vẻ lãng tử và thanh niên. Cứu mạng, đến rồi, anh ấy lại đi về phía chúng ta. Đồng nghiệp cười, anh đẹp trai này không lẽ đến tìm Chỉ Dai hả? Chỉ Dai đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, trái tim cô như hẫng mất nửa nhịp, cô nói với đồng nghiệp. Tôi đi trước đây, tôi, cô nhất thời không biết nên xưng hô Thẩm Mộ Diêu thế nào. Ha ha ha ha Chỉ Dai, em còn dám nói em không có bạn trai đẹp trai thế này đến đón em kìa. Tiểu Cầm trêu chọc, chị thấy em không cần theo đuổi nữa đâu, anh đẹp trai này nhìn em ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Chỉ Dai mặt đỏ bừng. Anh ấy là anh trai tôi lớn lên cùng từ nhỏ. Xì, Tiểu Cầm nói, không ngờ em nhìn thì nội tâm, thực ra lại khá thú vị đó nha. Chỉ Dài không dám nói tiếp, nói một câu đi trước rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Thẩm Mộ Diêu. Thẩm Mộ Diêu rất tự nhiên cầm lấy túi của cô, nghiêng mặt hỏi cô. Các cô vừa nói gì vậy? Chỉ Dài thấy anh không nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chỉ nói anh đẹp trai thôi. Một lúc sau, cô nghe thấy Thẩm Mộ Diêu chợt một tiếng, ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông. Anh chợt cười lơ đễnh, giọng nói trầm khàn. Tài Chỉ Dài hơi nóng, cô hỏi, anh cười gì vậy? Không thành thật nha em. Thẩm Mộ Diêu khẽ nhếch khóe môi, tinh quái nói, vừa nãy không phải nói tôi là Tình ca ca, anh trai Tình tứ, sao? Cách Chương.